Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1712. Chương 1712. Có chết hiệp cốt thơm. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, có lúc căn bản không có lựa chọn. Không đúng, Trương Vân Phong nói ra, một số thời khắc xác thực không có lựa chọn, nhưng là ngươi bây giờ hoàn toàn có lựa chọn chỗ trống. Ngươi liền xem như phản bội thư thánh môn, cũng không ai có thể đem ngươi thế nào a. Hiện tại ngươi thế nhưng là thư thánh môn đã biết duy nhất truyền nhân, sẽ không có người đến vây giết ngươi. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, thế nhưng là ta không qua được trong lòng ta cửa này a. Hổ thẹn trong lòng còn sống, còn không bằng thống thống khoái khoái đi chết. Mắt toét, Trương Vân Phong chửi một câu. Lâm Thành Phi nhạt cười một tiếng, vẫn là ánh mắt thản nhiên nhìn lấy Trương Vân Phong. Trương Vân Phong kiếm từng chút hướng về phía trước chuyển đi. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, chợt đứng lên, sau đó dùng ở ngực đối với Trương Vân Phong mũi kiếm bổ nhào về phía trước. Phốp, kiếm vào thịt thể âm thanh vang lên, trường kiếm xuyên thấu Lâm Thành Phi trái tim. Lâm Thành Phi ngẩng đầu, một mặt ý cười nhìn lấy Trương Vân Phong, ngươi nhìn, cuối cùng ngươi vẫn là giết không ta, là chính ta giết chính ta, ngươi đây là vô lại. Trương Vân Phong tức giận nói, thế nhưng là ta dù sao vẫn là chết tại ta trong tay mình. Lâm Thành Phi cười nói, khí tức cực yếu ớt, lúc nào cũng có thể nhắm mắt, ngươi tuy nhiên thắng không anh hùng, bất quá cuối cùng vẫn là thực lực của ta không đủ mạnh, ta không chết oan. Tiếng nói rơi, Lâm Thành Phi chậm rãi nhắm mắt lại, cứ như vậy đứng đấy, vô thanh vô tức, khí tức hoàn toàn không có. A, tiểu hoàn tử cùng Huyền Diệu cùng một chỗ nhọn kêu ra tiếng. Các nàng sắc mặt đỏ bừng, khắp khuôn mặt là nước mắt, thì lớn tiếng như vậy kêu, lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Các nàng hướng về phía trước vượt một bước, cuối cùng từ Lâm Thành Phi bố trí xuống trong kết giới lao ra. Sở Tinh đứng tại chỗ, song quyền siết chặt gấp, hàm răng chăm chú cắn lấy trên môi, thấm ra tia máu, vẫn bất chi bất giác. Trương Vân Phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Lâm Thành Phi thi thể, thật lâu nói không ra lời. Hắn chậm rãi rút về trường kiếm, thở dài một tiếng, cũng không quay đầu lại quay người mà đi. Một kiếm này, Lâm Thành Phi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn thậm chí không có kiểm tra Lâm Thành Phi thi thể hứng thú. Hắn có thể giết Lâm Thành Phi, có thể nói là kiếm đại tiện nghi. Trước đó Lâm Thành Phi thì cùng vô số cao thủ đối chiến qua, hời hợt ở giữa thì giết bí cảnh thất tử bên trong Trung Ly cùng Lăng Phong Vân. Vân Sơn chết, Ngộ Đạo thua chạy, đây là Lâm Thành Phi thủ hạ lưu tình kết quả. Dù cho là dạng này, hắn giết Lâm Thành Phi vẫn là dùng ra cường đại nhất thủ đoạn. Hắn xem ra không có việc gì, thế nhưng là thể lực cùng chân khí đã tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nếu không phải màu vàng cự long tan tác, chỉ sợ hiện tại chống đỡ không nổi đến liền là hắn. Thật sự là một cái cường đại đối thủ a. Trương Vân Phong không muốn gặp lại cái thứ hai Lâm Thành Phi. Hắn cũng không muốn nhìn chết đi Lâm Thành Phi dù là liếc một chút. Trương Vân Phong rất không muốn thừa nhận, hắn sợ hãi, sợ hãi lại cùng Lâm Thành Phi nặng đánh một lần. Lâm Thành Phi chết, hoàn thành sư môn nhiệm vụ. Thế nhưng là Trương Vân Phong nhưng trong lòng áp lực lợi hại, một chút cũng không có như chút được gánh nặng hoặc là cao hứng bừng bừng cảm giác. Trương Vân Phong đi, những cái kia sắc mặt hiện thanh nhân cũng vô thanh vô tức biến mất ở trong màn đêm. Bọn họ không có khó xử Sở Tinh ba người, mục tiêu chủ yếu là Lâm Thành Phi. Hắn như là đã chết, cũng không cần phải dựng nên không tất yếu địch nhân. Dù sao, mặc kệ là Thiên Cửu Môn vẫn là Giải Yêu Các, đều không phải có thể mặc người nhào nặn tiểu nhân vật. Tiểu hoàn tử cùng Huyền Diệu như điên vọt tới Lâm Thành Phi thân thể bên cạnh. Huyền Diệu càng là trực tiếp đem Lâm Thành Phi đầu ôm vào trong ngực. Một bên ghế dựa, một bên hô, Lâm đại ca, ngươi tỉnh a Lâm đại ca, ngươi không nên làm ta sợ. Họ Lâm, ngươi nhanh đứng lên cho ta. Ngươi đáp ứng ta muốn dẫn ta ở thế tục giới chơi 2 năm. Bây giờ còn chưa ra thục sơn, ngươi như thế có thể chết. Ngươi không thể như thế nói không giữ lời. Tiểu hoàn tử một bên lau mắt, một bên khàn cả giọng kêu lên. Sở Tinh bóng người đột nhiên biến mất, lại xuất hiện thời điểm đã thân thể tại lập tức liền muốn rời khỏi thục sơn chỗ sâu Trương Vân Phong trước mặt. Ngươi thắng không anh hùng. Sở Tinh trên mặt như là bịt kín một tầng băng xương. Sắc bén nói, thì tính sao? Trương Vân Phong từ tốn nói, kết quả cuối cùng là, ta còn đứng lấy, Lâm Thành Phi cũng đã chết. Thân là bí cảnh thất tử một trong, ngươi làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Sở Tinh nghiêm nghị nói, Trương Vân Phong hỏi ngược lại, thân là bí cảnh thất tử một trong. Ngươi làm sao có thể sống đơn thuần như vậy? Ngươi, nếu như không phải ngươi bởi vì phụ thân ngươi là Thiên Cửu môn môn chủ, ngươi cho rằng ngươi có thể muốn làm gì thì làm? Trương Vân Phong không lưu tình chút nào nói ra, giống như ngươi vi phạm sư môn mệnh lệnh, liều lĩnh bảo trì chúng ta muốn giết người. Nếu như đổi tại trên thân người khác, sớm liền không biết bị môn phái xử tử bao nhiêu lần. Ngươi chỉ là chiếm thân thế tiện nghi, hiểu chưa? Sở Tinh hơi hơi nhắm mắt lại, lại mở ra thời điểm, đã không có tất cả xoắn suýt cùng do dự. Nàng vẻ mặt thành thật nói ra, ra tay đi. Trương Vân Phong giống như không có nghe được, mở miệng hỏi, ngươi nói cái gì? Ra tay đi. Sở Tinh lại lặp lại một câu, ngươi nói ta chiếm thân thế tiện nghi. Vậy ta thì sử dụng ta thân thế, phách lối nữa một lần, ta là Sở Xương Vân nữ nhi, ngươi không dám giết ta, đúng hay không? Trương Vân Phong mày nhăn lại đến, đây chính là ngươi muốn cùng ta động thủ nguyên nhân, ta rất chán ghét ngươi. Sở Tinh nói ra, đã ngươi không dám giết ta, ta lại chán ghét như vậy ngươi, vì cái gì không cùng ngươi động thủ đâu? Có thể đuổi theo một cái lệnh ta tên đáng ghét đánh. Mặt khác sẽ để cho ta một chút vui vẻ một số đi. Sở Tinh nói chuyện, đã hướng lên bầu trời bên trong xa xa nhất chỉ. Dẫn lôi thuật, không nên hồ nháo. Trương Vân Phong nói ra, ngươi hẳn phải biết, Thiên Cửu môn cùng Long Hồ Sơn quan hệ như thế nào. Thì tính sao? Sở Tinh lại là nhất chỉ. Trên bầu trời thì có vô số sấm sét rơi xuống, thẳng đến Trương Vân Phong mà đến. Trương Vân Phong nhíu chặt lông mày, ta hiện tại mặc dù bản thân bị trọng thương, thế nhưng là muốn giết ngươi cũng không cần đến phí quá lớn khí lực. Thế nhưng là vừa mới ta đã nói qua, ngươi không dám giết ta, không đúng sao? Sở Tinh nói ra, thế nhưng là ta không nói ta không dám đả thương ngươi a. Trương Vân Phong tiện tay trên không trung một chảo, một cái phù triện xuất hiện lần nữa trong tay hắn. Cái kia phù triện trên không trung trôi nổi một lát, thì hóa thành một thanh kinh thiên cự kiếm, đưa chỉ từ trời còn rơi xuống những cái kia vô cùng khủng bố lôi điện. Trường kiếm chỗ đến, sấm sét tiêu tan, tia chớp diệt, đánh đâu thắng đó. Rất nhanh, bầu trời thì lần nữa khôi phục yên tĩnh. Ngươi nhìn, ngươi căn bản không làm gì được ta. Trương Vân Phong nói ra, cho nên, ta hy vọng ngươi không nên ép ta. Sở Tinh cười lạnh một tiếng, lần nữa vận dụng dẫn lôi thuật. Ầm ầm, vô số lôi điện lần nữa rơi xuống. Trương Vân Phong khó thở nói, Sở Tinh, ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Giết ngươi mới thôi. Sở Tinh nói ra, nàng còn chưa từng có như thế vô lại qua, ỷ vào Trương Vân Phong không dám đối nàng động thủ, thì như thế không ngừng nghỉ dây dưa đến cùng. trong nội tâm nàng cảm thấy rất phẫn nộ, rất ủy khuất. Thay Lâm Thành Phi cảm thấy ủy khuất, nàng cảm thấy Lâm Thành Phi không đáng chết, nhưng bây giờ hắn hết lần này tới lần khác đã chết, mà lại là chết tại Trương Vân Phong trong tay, cho nên nàng cảm thấy nàng nhất định phải làm chút gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.